mời quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bạch Thế Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt ở phần 2. Chương 3. Dụng nhân. Bạch Thế Bưởi thành công và thu hút được nhiều người tài về cùng dựng nghiệp với mình vì hai lý do. Ông là người rất biết cách đối đãi và tin tưởng những cộng sự của mình. Quan trọng hơn, Bạch Thế Bưởi có một khát vọng khẳng định đẳng cấp của doanh nhân Việt Nam trong một xã hội mà người Pháp cầm quyền, người Hoa làm giàu. Với hai sợi dây ấy, Bạch Thế Bưởi đã phát hiện và kết nối được nhiều giá trị tích cực xung quanh mình. Thất bại đầu tiên. Sau khi tích lũy số vốn lớn, thông thường người ta chọn giải pháp an toàn để giữ đồng vốn như thợ ruộng mua nhà. Cần gì phải nhọc tâm nặng trí mà mua tính việc khác nữa. Nhưng Bạch Thế Bưởi thì không. Ông cùng người bạn phong niên là Lão Thịnh bàn bạc hướng đầu tư mới. Ông rất tin Lão Thịnh vì ngay từ cái thuở mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường đi khai thác gỗ Tà Vẹt thì đã có lão sát cánh. Chính lão thay mặt ông quán xuyến nhân công, nghiệm thu thành phẩm. Nhiều người cứ tưởng giữa ông và Lão Thịnh có mối quan hệ ruột thịt. Nhưng không phải, lão tên thật là Nguyễn Văn Thịnh. Trong một lần về quê, gặp lại người bạn cật ruột của bố mình thuở nhỏ, đang sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, ông đã cho vay cả trăm đồng bạc không lấy vải. Chịu ơn này, Lão Thịnh xin được theo giúp ông để trả nợ. Được cái lão này chất phác, chịu thương chịu khó, ăn cục nói hòn, không mờ mép tép đi, không đầy hà việc lớn việc nhỏ. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định dốc hết vốn đi buôn ngô nhằm cung cấp cho một hãng thu mua của người Pháp tại Hải Phòng. Hợp đồng đôi bên đã ký xong, bấy giờ có nhiều người buôn ngô xuất cảng và thắng đậm trên thương trường. Nhưng thằng ôi, cái thối đời, thấy thiên hạ ăn khoai mình cũng phát mai mà đi đào là lẽ thường tình. Bởi khi người ta nhìn ra mối lợi này thì nhiều người khác cũng thế. Thiên hạ đổ xô nhau đi buôn ngô, vì thế giá tăng lên đột ngột. Điều này không sợ nếu mình trường vốn hơn người ta. Nghĩ thế, ông lại càng dốc vốn ra nhiều hơn nữa. Nhưng ái âm, không lường trước được là ngô mất mùa, không thể thu mua đúng số lượng, đã ký giao kèo với hãng buôn. Biết không gặp thời, để giữ uy tín, Bạch Thế Bưởi chủ động đền bù hợp đồng như đã thỏa thuận, chứ không để xảy ra chuyện thua kiện lôi thôi mất uy tín. Đây cũng là bản tính hơn người của Bạch Thế Bưởi. Một khi đã biết không thể xoay sở được nữa, thì ông nhanh chóng tìm lối thoát phù hợp nhất. Đền bù xong, suốt mấy ngày liền ông ngao ngắn, thở dài. Chào ôi, câu thơ trong cung oán ngân khúc sao lại vận vào đời mình. Bừng con mắt dậy, thấy mình tại không. Gần mấy vạn bạc chắc bóp đã đợi nóng ra đi một cách chóng vánh. Buồn não ruột, đau đớn quá, bây giờ mình làm gì với số vốn ít ỏi còn lại. Đang băn khoăn suy nghĩ như thế, bỗng nghe tiếng ru con từ hàng xóm vọng sang. Một mai ai chới bỏ ai, chỉ thêu nên gắm, sắc mài nên kim. Ừ nhỉ, ông bà mình nói có sai đâu, chỉ thêu nên gắm, sắc mài nên kim kia mà. Nếu mình quyết tâm là được, nhưng làm gì bây giờ? Chiều nay, ông nằm khòe trong nhà, ngoài sân mưa cuối đông lay bay. Mưa như bào da cắt xương, trời rét buốt, gió ngoài sông thổi lồng lộng, vần cây sầu đông quằn mình trong gió lớn. Mưa như rây bột. Bật người dậy, Bạch Thế Bưởi vớ lấy ống điếu thuốc lào, một đốm lửa lóe sáng chập chờn. Thuốc lào Vĩnh Bảo ngon phải biết. Ông rít một hơi dài, thông thả nhả khói, có bay lờn vờn trong không gian lạnh cống. Rồi thuận tay, ông vớ lấy quyển sách Tretomati Anapet, Văn Tuyển An Nam, của Edmond Nodermann, in năm 1898. Lật về trang, và con mắt của ông dừng lại rất lâu ở trang 286. À, tại sao không dám đầu tư vào việc làm mới mẻ này nhỉ? Lỡ có thất bại, bất quá cũng trở lại với hai bàn tay trắng như cái thờ mới vào đời kiếm sống là cùng chứ gì. Hồi đó, chỉ với mấy kiến thức, một số vốn ngoại ngữ còn kiếm được đồng ra đồng vào. Chứ bây giờ, sau lưng còn có vợ, bên cạnh còn có Lão Thịnh tận tụy giúp đỡ, thì sợ gì thất bại. Nghĩ thế, ông đọc lại những trang viết ấy một lần nữa. Đó là những trang mà ông giáo học Edmond Nodermann viết về tín dụng ở lợi tức và cho vay nặng lãi. Những vấn đề này không phải ai cũng hiểu một cách rành rẽ. Với Bạch Thế Bưởi là một sự gợi ý cho hướng làm ăn mới. Tại sao mình không bước sang lĩnh vực tín dụng? Rõ ràng, so với nhiều người thời ấy, trong bấy giờ, làm ăn còn dựa vào kinh nghiệm, thì ông còn biết tiếp thu thêm một nguồn tri thức từ sách nữa. Từ sự gợi ý trong sách ấy, Bạch Thế Bưởi quyết tâm lao vào một hướng đi mới. Suy nghĩ ấy đã làm ông khoái chí và mỉm cười. Nụ cười chưa tắt trên môi, bỗng có người đột ngột đội mưa bước vào. À, Lão Thịnh! Kể cũng lạ, đã tin vào ai, Bạch Thế Bưởi tin đến cùng, không bao giờ ông có thái độ giàu đổi bạn sang đổi vợ. lúc nào cũng trước sau như một. Nhờ vậy, những ai đã được ông chọn làm bạn, làm người cộng sự thì họ một bụng một dạ với ông. Nhưng để được ông chọn làm người tâm phúc, người đó phải qua thử thách của ông, nhiều lúc cũng oái âm. Thuở còn khai thác gỗ làm cà vẹt, do không chịu đựng nỗi gian khổ, phần nhớ vợ nhớ con nên lão Thịnh xin nghỉ việc. Nghe tin này, ông thoáng bàng hoàng vì trăm công ngàn việc đang bề bộn như thế, không có lão Thịnh thì làm sao đây, ai giữ két, tính toán thua chi. Vào lúc nửa khuya, ông đến gặp lão Thịnh và trầm tĩnh. Lâu nay, tôi vẫn xem lão như người cận ruột. Bố tôi với lão là bạn từ thuở chăn trâu. Rồi lúc thất bát, lão cũng mang bố tôi. Ân ấy làm sao tôi trả nổi. Hỡ ơi, bố tôi chẳng may sớm về với chính suối. Để nhìn lão thì tôi nhìn thấy hình ảnh của bố tôi. Nghe những lời cảm động ấy, lão Thịnh trần trần nước mắt. Ông lại nói, lâu nay lão theo giúp tôi, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng chẳng rõ tôi có làm gì phật lòng, hay lão bỏ tôi để làm chỗ khác được lương hơn, thì lão cứ bảo thật, tôi sẽ trả như thế. Gió vẫn thổi, cánh cửa rung lên bần bật. Đã mấy hôm nay, bà vợ của Bạch Thái Bưởi vẫn còn đai nghiến việc ông tỏ ra quá tin cậy ở lão Thịnh. Tất tần cật mọi việc lớn nhỏ, ngay cả sổ sách thu chi đều tay một lão này nắm giữ. Chồng mình tin ở lão này đến thế là cùng. Ai đời trong công việc làm ăn, không tin ở vợ mà lại giao quyền cho người ngoài. Cứ thế, giữa bà vợ Bạch Thái Bưởi với lão Thịnh cứ như sừng với mỏ. Trời không chịu đất, thì đất chẳng chịu trời. Là người đứng giữa, ông khổ tâm hết sức. Nhưng dù có gì đi nữa thì ông vẫn tin, vẫn giữ lão Thịnh bên mình. Đơn giản chỉ vì lão là người tốt, tận tụy với công việc. Mà không riêng gì lão Thịnh, sau này những ai đã cùng hợp tác với ông luôn tìm mọi cách giữ họ lâu dài. Tính cách này đã góp phần không nhỏ giúp ông gặt hái những thành công trên thương trường. Sau khi nghe ông trình bày ý đồ, lão Thịnh gật gù tán thành, vì thế ông càng quyết chí hơn. Không phải chờ đợi lâu, khi hay tin chính phủ bảo hộ mở cuộc đấu giá lĩnh trưng nhà cầm đồ Nam Định, Bạch Thế Bưởi đỉnh đạt tham gia. Kết quả ông đã thắng thầu, đó là năm 1906. Chú thích, lĩnh trưng nhận một việc kinh doanh của nhà nước rồi nộp thuế. Hết chú thích. Về dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam, Sài Gòn là nơi thực hiện trước nhất. Ngày 10 tháng 5 năm 1893, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho phép mở hiệu cầm đồ. Theo đó, trong các cuộc đấu giá, người nào trả tiền cao hơn hết cho chính phủ thì được quyền đứng ra mở tiệm và phải đóng tiền ở quỹ trữ kim. Với nhiều người, đây là lĩnh vực khá mạo hiểm, vì hầu như chỉ có người Hoa hoặc người Pháp đang nắm độc quyền. Người chủ ngoại vốn tiếng Pháp hành nghề theo luật định, còn phải có chuyên môn thẩm định đâu là vàng, ngọc quý, kim cương, cà rá. Để đánh giá chất lượng của nữ trang mà đưa tiền ra, lúc khách đến cầm, nếu đánh giá không chính xác thì sạt nghiệp, dễ như chơi. Đó là chưa kể, các chủ khác còn tung ra những đòn hiểm hóc để cạnh tranh, giành độc quyền cho vay. Nhưng Bạch Thái Bưởi vẫn vững tin ở khả năng của mình. Trong hãng cầm đồ của mình, ông chú ý chữ sử dụng người Việt giúp việc. Ông muốn chứng minh rằng ta không thua kém ai trên thương trường. Ngoài lão Thịnh, nay còn có thêm nhiều người khác nữa. Họ đã nắm các công việc quản lý, giám định, thủ quỹ. Nhiều người nhà trong gia đình ông, kể cả vợ, không đồng tình cách ông phân công như thế. Họ cho rằng, với số vốn lớn và công việc như thế, nếu giao tất tần tật cho người ngoài mà họ phản thì chỉ có vỡ nợ. Ông chỉ cười. Kinh doanh trên thương trường người Hoa hơn ta là ở chỗ có chữ tín. Vì chữ tín, họ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì lợi ích chung. Giao kèo đôi bên nào có gì, một mảnh giấy lộn lưng cũng không, một chữ ký cũng không, thế mà họ dám đưa ra mấy vạn bạc để buôn chung. Chẳng lẽ người Việt ta không làm được như thế sao? Ta có thật lòng tin người thì người mới tin ta. Dụng nhân như dụng mộc. Chính vì tin người nên ông mới giao cho nhiệm vụ quản lý, điều hành công việc cho ông Lã Quý Chấn, hùng vốn làm ăn chung. Bởi hai lý do. Thứ nhất, ông Chấn trước đây đã từng làm cho công việc người Hoa nên ít nhiều đã thông thạo công việc. Thứ hai, quan trọng hơn và cũng là chỗ hơn người của Bạch Thái Bưởi khi nhận ra vai trò của ông Chấn. Theo ông, trong số những người cộng sự thì ông Chấn có khả năng thu hút và tạo được sự tín nhiệm cho khách hàng nhiều nhất. Vì ông Chấn là người của nho học, một nhà nho. Tại sao? Cái tên nhà nho không những là để chỉ người biết chữ, học đạo thánh hiền trong nho giáo, lại là chỉ một giai cấp trong xã hội, tức là hạng thượng lưu trí thức trong nước. Vì xưa kia ngoài nho học, không có cái học nào khác nữa. Nên phàm người đi học là học đạo nho hết cả. Đạo nho có cái địa vị độc tôn, nên hầu như thành một tôn giáo, mà thực ra cũng chính là cái quốc giáo của nước Nam từ xưa đến giờ. Những người phụng sự cái quốc giáo đó, tức là nhà nho, Vậy thì nhà Nho là kẻ có học hành, biết chữ nghĩa. Nhà Nho là bậc đức giả xã hội trong nước. Nhà Nho là tín đồ của cái tôn giáo họ Khổng. Về đường xã hội, về đường chính trị, về đường tri thức, tinh thần đều có một cái địa vị đặc biệt. Đối với một chức vụ đặc biệt, chức vụ này cao quý, có thể gọi là một thiên chức được, vì là chức vụ hướng đạo cho quốc dân, làm tiêu biểu cho cả nước. Phạm Quỳnh, tạp chí Nam Phong, số 172, tháng 5 năm 1932. Dù không lập luận được như thế, nhưng có thể bằng nhận thức, bằng kinh nghiệm của một người lịch lãm từng trải, thậm chí bằng cả linh cảm, Bạch Thái Bưởi đã nhận ra điều đó. Có như thế, ông mới giao việc điều hành chung cho nhà Nho là Quốc Chấn. Theo ông, trong tâm lý của người Việt đầu thế kỷ 20, khi tiếp xúc với những người xuất thân từ cửa Khổng Sơn Trình, tu tâm, dưỡng tính theo đạo Thánh Hiền đều có thái độ kính trọng. Bởi đó là hạng người có đạo đức, không thể là người làm ăn gian dối, mua mộ bán mười, trở cờ lật lòng, treo đầu dây bán thịt chó. Quả thật như thế, sự tính toán của ông không sai. Khi giao dịch, ông Chấn đã tạo ra được sự tin tưởng nơi khách hàng. Bởi dù gì, cũng là người am hiểu tứ thư ngũ kinh, được sự tin cậy của Bạch Thái Bưởi và khách hàng, ông Chấn đã làm tốt phận sự của mình. Cách dùng người của Bạch Thái Bưởi là một sự thông minh, linh hoạt. Về sau, tùy trường hợp cụ thể, ông còn tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả. Chẳng hạn, năm 1914, khi mở chi nhánh điều hành tàu thủy ở Bến Thủy, Nghệ An, ông đã giao cho Ba Bùa quản lý. Việc sử dụng ông tay mắt xanh mũi lõ, đảm nhiệm công việc, bên cạnh công nhân người Việt không phải ai cũng đồng tình, nhưng ông lại nghĩ khác. Thổ Hằng Phi khi mới chân ướt chân ráo sang Pháp, ông đã có duyên làm quen với chàng sinh viên Ba Bùa, hướng dẫn cho ông khá nhiều trong những ngày này nhằm tiếp cận văn minh xứ người. Ơn nghĩa ấy ông không quên, nay sử dụng Ba Bùa làm việc cho mình, vừa được tiếng khen giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ, vừa sử dụng được người có chuyên môn. Cái chuyên môn mà ông muốn nhân viên người Việt học tập là phong cách làm việc chuyên nghiệp của Ba Bùa, vốn được đào tạo bài bản ở trường đại học. Rồi sau này, năm 1919, trong tay có ba thuyền lớn nhất, chạy trên tuyến đường dài nhất Hải Phòng - Sài Gòn, ông đều giao cho nhân viên cũ của công ty đường thủy Desquenden, Marty de Apedi, thuyền trưởng tàu Bình Chuẩn, ông Maratini, tàu Việt Đăng, ông Clisty, và tàu Nguyễn Trãi, ông Thuylensi. Giao tàu của mình cho người Pháp để họ cạnh tranh với chủ tàu người Pháp, đó là bản lĩnh dùng người của Bạch Thái Bưởi. Sau khi thu xếp, bố trí nhân sự một cách hợp lý tại hãng cầm đồ, Bạch Thái Bưởi nghĩ ra những phương thức mới để thu hút khách hàng. Ông đã vận dụng tấm năng gì? Một bài học sâu sắc để lại cho hậu thế. Tiết nghĩ, cho đến nay, vẫn còn nguyên giá trị thời sự là đánh thức lòng tự hào dân tộc, sự đùm bọc theo ý nghĩa của huyền sử đồng bào. Của người trong một nước, để qua đó mọi người đồng lòng ủng hộ việc làm của mình. Kinh nghiệm này về sau còn được ông vận dụng và tiếp tục phát huy hiệu quả của nó. Nếu so với Hoa Kiều và Pháp Kiều thì Bạch Thái Bưởi không có lợi thế về vốn liếng. Số vốn của ông nhỏ hơn nhiều lần, nhưng ông vẫn ăn nên làm ra vì biết cách vận động các thương nhân người Việt ủng hộ mình. Người đến cầm đồ dù vẫn phải trả lãi suất bằng các nơi khác, nhưng ở đây họ được gia hạn dài ngày hơn. Mấu chốt của vấn đề chính là chỗ này. Có nghĩa đồng tiền sau khi nhận từ hãng cầm đồ của ông, nó có thời gian lưu động dài hơn mà không phải chịu thêm lãi suất nào cả. Với cách làm này, dần dần đã lôi cuốn được sự ủng hộ của nhiều người. Nhờ biết sử dụng người, dám tin người và nghĩ ra phương thức mới nên hãng cầm đồ của ông ngày một làng am phát đạt. Ai ai cũng dốc lòng dốc sức vì công việc chung. Tất nhiên khi thấy sự thành công của một người Việt mới mòn men bước vào nghề này, các chủ Hoa Kiều, Pháp Kiều lâu nay đang thống lĩnh thị trường trở nên tức tối. Họ đã tung ra nhiều đòn phép nhằm đánh gục đối phương. Trên tạp chí Nam Phong số 29, năm 1919, nhà báo Thường Chi, tức Phạm Quỳnh, ghi nhận, việc lĩnh trưng nhà cầm đồ này cũng là một cuộc quyết chiến với bọn khách, tức người Hoa. Hình như cái số ông hễ làm việc gì cũng phải tranh nhau với khách. Thật là ông đã tẩy chay người khách từ cái phi phong trào tẩy chay chưa nhóm lên, từ cái tiếng chạy chay chưa ai biết vậy. Nghĩ cho kỹ, đó chẳng qua cũng là một lẽ tự nhiên. Ông là lãnh tụ bọn nhà buôn An Nam, mà phần nhiều các mối thương thuyền người mình là vào tay bọn khách hết. Vậy thời nhất cử nhất động của mình về đường buôn bán là tất phải xung đột với người khách, không khỏi được. Việc cầm đồ ở Nam Định tòng tiền vẫn hầu coi như là một cái chuyên quyền của bọn khách. Ngay cả chính phủ cũng yên trí rằng người Nam không thể nào kinh lý được một việc khó khăn, phiền phức như việc vay cầm đồ. Nên lúc mới đầu ông nhận ra lĩnh trường ai cũng lấy làm kinh ngạc và không ai có bụng tin. Không những bọn khách mà chính quan sở tại cũng cố ý ngăn trở cho ông không làm được. Nhưng dù có ai mưu mô gì, mặt lòng ông vẫn đứng vững, mà công việc trong tay ông lại thịnh vượng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở Bạc Thế Bưởi không phải tự nhiên mà có, như một bản năng sinh tồn. Nếu chỉ như thế, ông sẽ không đủ sức đi hết một chặng đường dài. Làm sao có thể bền lòng nếu cạnh tranh ấy là bộc phát nhất thời? Chỉ khi tự ý thức thì cuộc cạnh tranh để tồn tại mới hình thành một cuộc chiến được lâu dài, có bài bản. Bạc Thế Bưởi có được ý thức này do nhiều lý do, nhưng lớn nhất vẫn là do tác động của thời cuộc. Nói cách khác, chính biến động thời cuộc đã trang bị cho ông một vũ khí mới từ trong nhận thức, đó là sự tiếp thu tân. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 4. Đón gió, canh tân. Bạc Thế Bưởi đi nhiều, suy nghĩ nhiều và học được rất nhiều từ kho tàng tri thức của nhân loại. Vì thế, kiến thức của ông quảng đại hơn nhiều người đương thời chỉ biết đóng khung trong những nhận thức hủ lậu. Và ông cũng chính là một trong những người chủ động khơi lồng cho làn gió mới này thổi mạnh vào Việt Nam. Tân thư tỉnh thức. Văn hóa một khi đã vào sâu đại chúng cũng tác động như một sức mạnh vật chất. Bạc Thế Bưởi và nhiều nhà tư sản dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20 ý thức rất sâu sắc điều này, bởi bản thân của họ cũng trưởng thành từ căn bản của một nền văn hóa mới. Đó là sự ảnh hưởng của tân thư do các nhà nho cấp tiến truyền vào Việt Nam trong thời điểm này. Tân thư, tên gọi chung của các sách báo xuất hiện ở Nhật, Trung Quốc và Việt Nam từ những thập kỷ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, có nội dung giới thiệu các tư tưởng mới của Âu Mỹ được phổ biến trong nước. Khi ta gọi tân thư là nhằm phân biệt các sách báo cũ, cổ thư có nội dung văn hóa giáo dục truyền thống. Bây giờ, trào lưu tư tưởng mới của các nước châu Âu đã thâm nhập vào Nhật Bản, nhất là dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng năm 1868 và Trung Quốc, đứng đầu là các nhà tư tưởng Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn. Từ đó, nó dội vào Việt Nam thông qua con đường sách báo mà các nhà nho gọi là tân thư. Trước cái họa mất nước vì hệ tư tưởng phong kiến trong nước đã lỗi thời, vì khoa học kỹ thuật tiến bộ của các thế lực xâm lược phương Tây, các sĩ phu yêu nước của ta nhanh chóng tiếp thu tân thư nhằm trang bị tư tưởng mới để cứu nước. Từ đây, những tư tưởng mới của triết học ánh sáng. Thế kỷ 18 của nước Pháp với Louis Trois, Rousseau, Mạnh Đức Thư Cư, Montesquieu và các tư tưởng của các nhà triết học Âu Mỹ dần dần được các nhà nho tiếp thu, dĩ nhiên là qua bản chữ Hán. Tân thư được du nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, chẳng hạn do người Việt Nam đi nước ngoài đem về, như trường hợp Nguyễn Trường Tộ, hoặc qua đường buôn của những Hoa Kiều tại Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. Là nhân chứng của một thời điểm đầy biến động, về sau chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có cho biết, địa ngục mấy tầng, ngọn triều Âu tràn vô ở bốn mặt, đông nội mịt mù, đêm dài dằng dặc, bỗng đâu gà hàng xóm gáy lên một tiếng, giấc mộng quần chúng thoạt tỉnh dậy. Sau cuộc Trung Nhật chiến tranh năm 1894, Canh Tý liên binh năm 1900, người Trung Hoa đã dịch các học thuyết Đông Tây, sách báo của các danh nhân như Khang Hữu Phi, Lương Khải Siêu, tạp chí của các phái cách mạng Tôn Nhật Tiên, lần lần lọt vào nước ta. Trong học giới có hàng đã sẵn tư tưởng quốc gia cùng lòng đau đớn với giống nòi, được đọc loại sách báo nói trên như trong buồng tối bỗng chợt thấy tia sáng lọt vào. Những học thuyết mới, cạnh tranh sinh tồn, nhân quyền tự do gần chiếm cả cái chủ đích môn học khoa cử ngày trước. Mà một tiếng sét nổ đùng, có sức kích thích mạnh nhất thấm vào tâm người Việt Nam ta là trận chiến tranh năm 1904 Nhật Bản thắng Nga. Một trong những thay đổi ghê gớm nhất mà các nhà nho sau khi tiếp thu Tân Thư đã tác động tích cực đến quốc dân là thay đổi quan niệm về nghề buôn. Trong giáo trình, quốc dân độc bản của trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã mạnh dạn phê phán. Phàm những kẻ biết đôi chút từ chương là đã vênh vang tự cho mình là sĩ, không thèm đứng cùng hàng với công, nông, thương. Họ cho là hèn hạ, gọi là dân buôn, dân thợ, dân cúng, ngu dốt, thậm chí có kẻ không thèm nói đến vải vóc, thóc gạo nữa. Do quan niệm phải tiến thân bằng con đường đọc thư với khoa cử nên rất hay kẻ sĩ nước ta không đánh giá cao việc doanh thương, dẫu vẫn biết phi thương bất phú. Trong mắt họ, dẫu ai ruộng sâu trâu nái, đung lúa kho tiền cũng bất quá thủ tài chi lỗ, chỉ là thằng mọt giữa cửa mà thôi. Hàng nho Phong Vị Phú, Nguyễn Công Trứ. Nhà nho đậu đánh hoàng giáp là Trần Danh Án trong thư gửi cho con có khuyên. Người ta nuôi được thân thể, nuôi được vợ con không đến nỗi đói rét khổ sở là phải có phương pháp. Đọc sách, thi đỗ, yên hưởng lộc trời là bậc nhất, cày cấy mà ăn. Cần kiệm để lập cơ nghiệp là bậc thứ hai. Làm thầy thuốc, thầy cúng, nghề thợ, nghề buôn được người ta nuôi mình là bậc thứ ba. Rõ ràng, trong mắt họ thì nghề buôn được xếp vào hàng thấp nhất. Nghề buôn không đáng trọng, nhất nông phi bản. Hoặc trọng nông ức thương vẫn là quan niệm bất di bất dịch. Thậm chí, cơ cấu xã hội vẫn còn duy trì sự sắp xếp thứ tự sĩ, nông, công, thương. Quan niệm này đã tồn tại trong cấu trúc xã hội, trong tư duy của quốc dân hàng ngàn năm. Chính vì thế, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nước nhà có rất nhiều kẻ sĩ, dẫu có giỏi về nhiều mặt nhưng không giỏi về kinh doanh. Một khi đã nhận thức quan điểm cũ kỹ trên là một trong những trở lực cản trở bước tiến của xã hội, các nhà nho cấp tiến, các nhà tây học đã khởi xướng phong trào duy tân rầm rộ từ Nam chí Bắc. Các chiến sĩ tiên phong của phong trào đã phát động đổi mới triệt để về mọi mặt, không chỉ hóa dân, mở mang dân trí, chung sức làm giàu cho cường quốc, làm cho nước mạnh, mà còn kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Khuyến khích mọi người bước vào công thương nghiệp, dũng cảm kinh doanh, đầu tư cho sản xuất để cạnh tranh với ngoại bang. Sự đổi mới từ quan niệm trong các suy nghĩ đến thực tiễn của công cuộc kinh doanh đã diễn ra, có thể ghi nhận là một cuộc cách mạng vĩ đại đầu thế kỷ 20 ở nước ta. Khi đánh thức tinh thần quốc dân về lợi ích của việc buôn bán nói chung, các nhà nho Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Ngô Đức Kế, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Trúc Duyện, Lê Bá Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trường Gia Mô, Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lợi đã đặt nền móng trước nhất. Để làm gương cho quốc dân, các cụ phước bỏ các học vị tiến sĩ phó bản, thậm chí tư quan để mở trường dạy học theo lối mới. Nghĩa là dạy học trò ý thức phải chăm học để sau này làm những việc ích nước lợi dân, chứ không phải để đạt đến mục tiêu cuối cùng của đời người là ra làm quan. Các cụ còn mở cửa hàng buôn bán, thương cuộc, lập công ty, hợp thương, v.v. Rầm rộ từ Nam chí Bắc, các cụ đã đồng loạt giống trống duy tân, dương cờ, thực nghiệm. Chẳng hạn tại Nghệ An, cụ Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn lập Trư Dương Thương Quán. Ngoài Bắc, cụ Đỗ Chân Thiết, Phương Sơn buôn gạo từ Thái Bình, Hải Dương về Hà Nội. Mở hiệu buôn đồng lợi tế, nghĩa là hội hợp nhau cùng sinh lợi. Tại phố Mã May, chuyên bán đồ nội hóa, cụ Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Quyền mở công ty Đông Hành Xương, Thanh Đông Thịnh Vượng. Bán hàng tạp hóa ở phố Hàng Gai, Cô Tùng Hương lên Phúc Yên mở hiệu buôn Phúc Lợi Tế. Cô Nguyễn Trác mở hiệu buôn Sơn Thọ ở Việt Trì, vân vân. Trong Nam, cô Nguyễn An Khương mở khách sạn Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn. Cô Trần Chánh Chiếu lập Minh Tân khách sạn ở Mỹ Tho. Lập Nam Kỳ Minh Tân, công nghệ theo phương thức cổ đông. Dù vậy, nhưng cốt cách của người từng dùi mài kinh sử ở cửa khổng Sơn Trinh vẫn là một trở ngại. Chẳng hạn, nhà Nho Đỗ Chân Thiết và Phương Sơn mướn thuyền về Hải Dương, Thái Bình mua gạo chở lên Hà Nội bán. Dù đi buôn, nhưng hai cụ vẫn giữ vẻ quan cách đỉnh đạt, vẫn áo xuyến, căn lược chỉnh tề. Thỉnh thoảng còn ngân nga đôi câu thơ vịnh, trăng hoa tuyết nguyệt. Thuyền đầu ở bến cột Đồng Hồ, Hà Nội, có mấy o xinh đẹp xuống hỏi mua, nhưng khi nhìn thấy trong khoang thuyền nào là tráp khảm, sách vở máy pho, treo vài câu đối đỏ với nét chữ phượng múa trong bay, nên tưởng các nhà nho đùa, mấy o liền ủ té chạy, hai cụ gọi hết hơi, nhưng cũng chẳng ai tin. Sự học. So với các nhà nho, sự tiếp thu và vận dụng tân thư của Bạch Thái Bưởi có phần thuận lợi hơn vì ông là người tài học, người từng có nhiều kinh nghiệm đã tích lũy trên thương trường, đã từng cọ sát làm ăn, buôn bán trong thực tế. Nhờ những yếu tố này, năm tháng đã chứng minh Bạch Thái Bưởi đã trở thành một mẫu doanh nhân điển hình nhất thời bấy giờ. Điển hình nhất vì từ đây ông đã suy nghĩ về sự học, sự làm giàu dưới một góc độ khác hẳn. Học không phải để thi đậu ra làm quan, mà nhằm mở mang tri thức. Có tri thức thì mới cứu được nước. Làm giàu không phải chỉ bò bò cho riêng mình, mà phải vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. Ít ai biết rằng, dù đã nay trong tay hàng chục vạn bạc, đang tất bật với công việc ở hiệu cầm đồ tại Nam Định, nhưng Bạch Thái Bưởi vẫn quan tâm đến thời cuộc, ông không đứng ngoài hoạt động. Trường Nghĩa Thục đứng đầu dạy dỗ. Khắp 36 phố Hà Thành, gái trai nô nước học hành, gái trai mấy lớp học sinh mấy ngàn, buổi diễn thuyết người đông dư hội, kỳ bình văn khách đến như mưa. Trường này được thành lập phải kể đến công rất lớn của cụ Phan Châu Trinh. Sau khi từ Bình Thuận trở về, năm 1906, cụ Phan ra Bắc liên hệ với những bậc trí thức yêu nước như các cụ Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ, Phỏ Hoành, Lê Đại, Nguyễn Quyền, Ngô Đức Kế, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí để bàn bạc thực hiện những mục tiêu của phong trào Duy Tân đã khởi xướng trước đó tại Quảng Nam. Những bài giảng, những buổi thuyết trình, bình văn tại trường đã tạo ra một ảnh hưởng ghê gớm trong công chúng. Trong số đó có Bạch Thái Bưởi. Sau này ta thấy không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các hoạt động kinh doanh của ông không những không đi chệch khỏi mục tiêu như trường Đông Kinh Nghĩa Thuật đã giáo dục mà còn áp dụng triệt để. Mở tân giới, xoay nghề tân học, đón tân trào, dựng cuộc tân dân, tân thư, tân báo, tân văn. Việc tân học kiếp đem dựng nước, hợp danh hoàng của nước cùng nhau. Việc buôn ta lấy làm đầu, mọi nghề cùng với địa cầu một vai. Thời điểm này, so với Bắc Kỳ thì suy nghĩ của người dân ở Nam Kỳ về vấn đề buôn bán có phần thoáng đạt hơn. Như vậy, tại Sài Gòn, một nhà nho cấp tiếng như cụ Nguyễn An Khương khi mở hiệu cơm tại số 49 đường Kim Lắp, Boulevard cũng phải viết bài báo phân trần về việc này. Đơn giản vì, thuở này, trong bạn đồng bào ta, những tay có tiền hay cho nghề bán cơm là nghề nghèo hèn, cho nên không một ai mở tiệm cạnh tranh với Hoa Kiều. Lục tỉnh Tân Văn số 8, ra ngày 2 tháng 1 năm 1908. Với Bạch Thái Bưởi, thì ông đến với nghề này có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi hãng cầm đồ ở Nam Định đã làm ăn phát đạt, trong tay sẵn có đồng tiền, ông nhanh chóng về Thanh Hóa mở hiệu cơm tay, mở đại lý trụ ở Thái Bình, bất chấp lời ông tiếng ve của ai đó cho là cái nghề nghèo hèn. Không những thế, ông còn đứng ra kinh doanh ở nhiều lĩnh vực mà chưa mấy ai thấy được mối lợi to lớn. Nếu nhà nho Huỳnh Thúc Kháng thi đậu đến tiến sĩ còn dám đi buôn nước mắm, thì việc làm của người Tây học như Bạch Thái Bưởi cũng dũng cảm không kém. Ông đứng ra thầu thuế chợ. Lâu nay trong quan niệm cũ, chợ búa là chốn của đàn bà chân lắm tay bùn, của những người buôn gánh bán bưng, buôn thúng bán mẹt, buôn ngược bán xuôi, buôn đầu chợ bán cuối chợ, là nơi chưa hợp kẻ cắp đã đến. Vẻ vang gì nơi ấy. Vì suy nghĩ như thế, các nhà nho ta dù thuộc lào lào vài vạn trang kinh sử nhưng lại lơ mơ đường đến chợ, chứ đừng nói buôn phê bán nơi đó. Với Bạch Thái Bưởi thì khác hẳn, ông thâu tóm nguồn lợi thuế chợ Nam Định từ năm 1906 đến năm 1909, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1907 đến năm 1909, Vinh, Bến Thủy từ năm 1906 đến năm 1912. Công việc này chỉ chấm dứt sau ngày 2 tháng 8 năm 1912. Đó là ngày toàn quyền Đông Dương ra nghị định đánh thuế môn bài đối với các doanh nhân người Việt ở Bắc Kỳ. Nghị định này đã được áp dụng trước đó ở Trung Kỳ vào ngày 14 tháng 11 năm 1901. Do nhận thức mới về công việc kinh doanh nên Bạch Thái Bưởi nắm được thời cơ và đã đi được một bước trước người khác. Nhờ đó, ông trở nên giàu có. Sự giàu có của ông hoàn toàn không phải do ăn may mà có cơ sở từ một sự tính toán, từ tư duy của một người nắm bắt được sự thay đổi của thời cuộc. Nói cách khác, ông đã biết ăn theo thuở, ở theo thời, chứ không câu nệ vào các giá trị cũ đã lỗi thời. Thiết tưởng cũng không thừa, khi ta nhắc lại một chi tiết có liên quan đến Bạch Thái Bưởi, rằng sau khi ngưng thầu thuế chợ, như ta đã biết, ông là người Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc thừa tiền để sắm xe hơi vào năm 1913. Tài liệu trên bài báo Phụ nữ Tân Văn số 207 ra ngày 6 tháng 7 năm 1933 cho biết, xe hơi làm quen với vựa lúa Đông Dương trước nhất là hiệu Clement, rồi mới tới các hãng Billgood, Comtel, Griffin, Cantrell, Wallidate, Barnhart, Alleyon, Davras, Durrett, Freitag, De Dion, Bernard, Folarin, Chauvin, Zedal. Như bạn đọc đã biết, kể từ năm 1907, Sài Gòn có xe hơi trước tiên, Trung Kỳ có xe hơi năm 1913. Người sắm xe trước nhất là ông Nguyễn Văn Đương ở Thanh Hóa. Bắc Kỳ có xe hơi cũng vào năm 1913, mà người sắm xe trước nhất là ông Bạch Thái Bưởi ở Hà Nội. Chi tiết nhỏ này cho thấy Bạch Thái Bưởi lúc ấy đã là người giàu sụ. Với phương tiện hiện đại nhất thời ấy, ông đã có thể di chuyển nhanh chóng từ Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội để điều hành công việc chung. Nếu cho rằng Bạch Thái Bưởi chỉ chăm bẩm làm giàu cho riêng mình thì chưa đúng. Việc làm giàu này thoạt đầu, dù có nghĩ đến hay không, thì chính hiệu quả công việc đã đem lại lợi nhuận ngoài dự kiến của ông. Bởi ông làm giàu không nghĩ đến cho riêng mình mà còn vì cộng đồng nữa. Đây mới chính là cách làm giàu chính đáng và lâu bền. Một bằng chứng hùng hồn là ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến những việc không thuộc trách nhiệm của ông. Bởi việc này của nhà nước, của người đang cầm quyền. Chẳng hạn, việc phải chỉnh trang lại đô thị, phải cải tạo lại bộ mặt đô thị để nó trở nên sạch đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Những việc làm này, dù xuất phát từ mối lợi của ông, nhưng qua đó, sự thừa hưởng và lợi ích lâu dài vẫn thuộc về cộng đồng. Ông đã dành nhiều thời gian suy nghĩ để có hướng giải quyết tích cực nhất. Chính phủ Pháp cũng bất ngờ khi ông đưa ra đề án đặt cống thoát nước bẩn, đặt máy nước công cộng, đặt đèn hiệu cho tỉnh Nam Định. Ngoài ra, ông còn có lên kế hoạch xây dựng một nhà máy xay gạo ở Nam Định. Với số vốn đang nắm trong tay, ông tính toán trích ra một phần để gửi mua máy móc ở Hamburg, Đức. Tiếc là sau đó, chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra nên công việc phải bỏ dở. Nếu có được nhà máy theo phương thức hiện đại, ngoài lợi nhuận của ông tăng vọt thì bà con nông dân ta cũng được hưởng thành quả từ một sáng chế mới. Rõ ràng, những sáng kiến này phải xuất phát từ suy nghĩ của một người luôn tha thiết với lợi ích chung của toàn xã hội. Chính điều đó đã góp phần không nhỏ để quần chúng đương thời có cái nhìn khác về doanh nhân. Một cái nhìn vốn không mấy thiện cảm đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Trong thâm tâm của Bạch Thái Bưởi cho đến lúc chết, ông vẫn thích nhất một bài học trong giáo trình Quốc dân độc bản do trường Đông Kinh Nghĩa Thục biên soạn. Đó là bài nói về sự cạnh tranh. Và tin vào mệnh trời là sai. Ông đã đọc đi đọc lại, đến thuộc lòng và ghi lại nắn nót trong sổ tay. Ngày nay, chỉ riêng cái thuyết mệnh trời cũng đủ làm cho dân ta bị trở ngại. Mệnh là cái không đến và lại đến. Người quân tử trị mệnh là biết không thể tránh được điều hại, không thể hưởng được điều lợi, nhưng cái đáng làm thì cứ làm. Cho nên, trị mệnh là để khuyên lập chí. Dẫu biết rằng, người không có chí thì khi gặp việc là cầu khấn trời giúp cho, hỏng việc lại đổ cho trời làm hại. Cho nên, nước yếu thì không quy trách nhiệm cho chính sự tồi tệ, quốc dân bất tài, mà lại nói vận số không phải do con người quyết định. Lục lọi, hạn hán thì không trách cứ, là không có kế hoạch tiêu nước kịp thời, không phần ngừa đói kém, mà lại nói thiên tai không phải do người gây nên. Dịch bệnh lan tràn thì lại nói con người sống chết là do số mệnh, đề phòng cũng vô ích. Cùng là một nghề kẻ thành người bại, cũng lại nói họ gặp may, ta gặp rủi. Than ôi, sao lại có những cách nói tự hại mình đến thế? Sức người không làm được mà đổ tội cho trời, trời có nhận tội cho đâu. Thời buổi này là thời buổi đại cạnh tranh. Cạnh tranh về học thuật, cạnh tranh về công nghiệp, không mặt nào là không cạnh tranh. Đâu phải chỉ cạnh tranh về đất đai lãnh thổ mà thôi. Cạnh tranh với một nước, cạnh tranh cùng nhiều nước, cạnh tranh với người cũng là cạnh tranh với trời. Ưu giả thắng, liệt giả bại, mạnh được yếu thua, lùi lại một nước là chết, không còn mặt đất đặt chân nữa. Nguy hại thay, người có chí không thắng được người thì lấy làm sỉ nhục, tức cũng là không thắng được trời thì lấy làm sỉ nhục. Biết giữ vệ sinh, tuổi thọ trước khi thấp, ngày nay sẽ cao. Có kế hoạch phòng đói kém thì ngày trước lục lọi, hằn hắn nhiều, ngày nay ít. Đâu phải tại trời và không thể thắng được trời. Tư tưởng chủ đạo này sẽ còn được Bạch Thế Bưởi vận dụng suốt một đời. Để rồi, ông về chính suối, người ta bất ngờ khi chỉ biết vài giây trước ông đang đọc lại đoạn văn này. Đó là một trong những bài học đầu tiên dạy ông về ý thức kinh doanh và yêu nước một cách tự giác, bỏ qua giai đoạn tự phát ban đầu. Quý thính giả thân mến, phần 2 đã kết thúc. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của phần 3 trên trang web khosachnoi.com.vn.